Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển không chỉ muốn chế thuốc trị nấm chân mà còn dự định nghiên cứu thêm các phương thuốc để điều trị các bệnh ngoài da khác như mẩn ngứa, mề đay và viêm da. Các xã viên mỗi ngày đều làm việc ngoài trời, tiếp xúc với gió nắng và ngâm mình trong nước. Điều này dễ dàng khiến họ mắc phải các bệnh về da ban đầu. Các bệnh này thường ở giai đoạn cấp tính, nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ dần chuyển sang mãn tính, gây khó chịu lâu dài cho người bệnh. Lâm Uyển từ khi trở thành bác sĩ đã tích lũy nhiều tài liệu về dược tính của thảo dược, và cô cũng đã kết hợp việc pha chế thuốc. Những ghi chép này được cô đóng thành một cuốn sách dày cộm mà cô đưa cho Lục Chính Đình xem để anh tham khảo. Những bảng dược liệu này sẽ giúp anh phát triển và điều chỉnh các tỷ lệ thuốc sao cho hiệu quả nhất. Mỗi tỷ lệ pha thuốc khác nhau, hay việc thêm vào các dược liệu khác nhau, sẽ tạo ra các hiệu quả chữa trị khác nhau. Lâm Uyển cũng dành thời gian tìm hiểu về thuật kim châm bát ế. Đây là một phương pháp châm cứu cổ xưa, mà trong sách thuốc của hệ thống, Lâm Uyển đã được học từng bước chi tiết. Thuật này có 8 bước, từ việc cố định vị trí châm, điều chỉnh góc độ kim cho đến việc dùng kim chọc thủng các tinh thể cản trở để chữa trị bệnh. Cô không vội vàng luyện tập châm cứu ngay mà dành thời gian nghiên cứu kỹ nguyên lý và các công cụ cần thiết. Ngày trôi qua nhanh chóng, khi cô đang bận rộn nghiên cứu thì trời đã tối. Lúc này, Chu Tự Cường đến thăm, mang theo 2 bình rượu. Anh ta đưa một cốc cho mẹ Lâm và nói, "Thím về nhà nấu cơm trước đi, cháu sẽ giúp Uyển Uyển đưa các anh trai về." Mẹ Lâm chỉ dặn dò vài câu rồi đi về nhà. Chu Tự Cường nói tiếp với Lâm Uyển, trước đó tình cờ gặp chủ nhiệm hội phụ nữ, cô ấy nói có người hỏi thăm nhà mẹ đẻ của em đó. Lâm Uyển ngạc nhiên, hỏi thăm nhà mẹ đẻ của em, là chuyện gì vậy? Chu Tự Cường gãi đầu, có chút lúng túng, hình như họ hỏi về việc sửa nhà gì đó. Chủ nhiệm hội phụ nữ chỉ nói sửa nhà thôi, còn những chuyện khác thì không nói thêm. Lâm Uyển suy nghĩ một lúc rồi hỏi kỹ hơn. Cuối cùng, cô mới hiểu rằng chủ nhiệm hội phụ nữ đã tham gia một cuộc họp tại công xã. Và trong đó có một nhóm người đang nói xấu cô. Một người phụ nữ trong số đó hỏi về chuyện nhà cửa, có thể là Lục Thục Nhàn đang cố tìm hiểu về cô, và có thể sẽ cùng bà Lục bày cho gì đó. Cách chương.